1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Mao Đài. Lý Gia Thanh thấy Lý Lão Đầu nguyện ý cùng đi theo, liền trực tiếp cho bắt đầu làm thăm người thân hộ chiếu. Về nước Hoa Kiều, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, về phần hộ chiếu. Chỉ cần bổn quốc nguyện ý cho qua, liền càng thêm đơn giản. Lý Gia Thanh vận dụng điểm quan hệ, cùng ngày ngay tại Thái Sứ Quán đóng dấu. Chưa cách thêm mấy ngày, Lý Lão Đầu ở bên trái dẫn phải bỏ ghen tị bên trong đi theo nhi tử đi. Xuất ngoại vẫn còn rất cao lớn hơn sự tình. Quản ngươi là thế giới thứ nhất, vẫn là thế giới thứ ba. Tóm lại là xuất ngoại, nước ngoài chính là tốt. Mặc dù rất nhiều người thậm chí liền Thái Lan ở phương hướng nào đều không phân rõ, không ai có thể hiểu được Lý Lão Đầu lưu luyến không rời. Chỗ nào là có thể nói bỏ liền bỏ, nơi này cũng phong quang qua, nơi này cũng chán nản qua. Tại cái này góc buồn vui đan xen bên trong vượt qua hơn nửa đời người. Lại nói một người đột nhiên rời đi quen thuộc địa phương, đi một nơi xa lạ đều sẽ có chút bàng hoàng. Lý Hòa thời gian vẫn là như thường lệ qua. Buổi sáng nhàn rỗi không chuyện gì, liền bồi Hà Phương đi mua đồ ăn. Hà Phương mua một cái rau hẹ, vừa giao xong tiền, đem đồ ăn cất vào trong giỏ sách. Lý Hòa liền đem rổ tiếp đến trong tay hắn. Đạo, ta cho ngươi mang theo. Hà Phương nhìn qua đã xách tới Lý Hòa trên tay rổ. Ai ột tiếng, kinh ngạc nói, mặt trời phương hướng không đúng, làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Đừng hảo tâm chưa hảo báo, nếu không cho ngươi mình mang theo. Lý Hòa lại đem giỏ rau giao cho Hà Phương. Hà Phương hé miệng cười một tiếng, luôn miệng nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta chính là kiểu nói này, ai bảo ngươi tổng đánh với ta miệng cầm, hôm nay đột nhiên đối ta tốt như vậy. Nên không phải, có ý đồ gì? Ngoặc kép, Lý Hòa thuận Hà Phương trên dưới nhìn sang, ra vẻ cao ngạo nói, ta đây là hảo nam không được cùng nữ đấu. Hà Phương đập Lý Hòa một cái, tìm đường chết đi ngươi. Mua xong đồ ăn về đến nhà muốn đem Lý Lão Đầu không cần ga giường bị trùm toàn bộ thanh tẩy một lần, phòng lại quét dọn một lần. Lý Hòa nói, nên ném ném đi đi. Cái chăn trong nhà cũng không phải không có. Hướng chỗ nào ném, giữ đi, không chừng về sau cần dùng đến. Ngươi về sau nơi này liền không đến người. Đến người bằng hữu thân thích cái gì cũng có che phủ. Hà Phương là tiết kiệm đã quen. Lý Hòa lại giúp nàng theo trong giếng xách nước. Chờ Hà Phương xoa xong, lại cùng nàng hợp lực xoay cái chăn nước. Tiểu Uy tiến đến thần bí hề hề nói, Lý ca, ngươi muốn Mao Đài không được. Ngoặc kép, ngươi cái này hùng hài tử, mỗi ngày không hảo hảo đi làm, chơi đùa cái gì đâu. Ngoặc kép, đối với hắn tự động loại bỏ, Mao Đài loại này khan hiếm, kia là choai choai hài tử chuyển tới, nhà hắn thân thích quan lớn nhất cũng liền một cái đường đi chủ nhiệm. Vì lẽ đó căn bản không tin hắn. Bán Mao Đài địa phương đồng dạng cũng liền tới gần đại sứ quán thực phẩm phụ cửa hàng trên quầy có bày ra, có thể người bình thường hắn không bán. Dù là người ta tiệm cơm giấu mấy bình Mao Đài, không phải bình thường quan hệ, người ta cũng không bán. Lý Hòa một mực uống Mao Đài đều là thông qua xấu hầu quan hệ chuyển tới. Ngẫu nhiên như vậy một bình hai bình, nhiều thật không có. Mà lại giá cả đều là từ từ tăng. Lý Hòa mua qua 7 khối nửa, cũng mua qua 30. Tiểu Uy gấp, cho rằng Lý Hòa không tin hắn. Ca, ta nói với ngươi chính là thật. Ta thật làm lấy Mao Đài. Ngươi liền nói muốn hay không đi. Đi một bên chơi, không thấy ta đang làm việc mà. Lý Hòa quay người lại cho quần áo trong chậu đổ một thùng nước. Tiểu Uy thấy phép khích tướng khó dùng, lập tức tiến lên tiếp nhận Lý Hòa thùng nước. Lý ca, ngươi nghỉ ngơi, ta đến múc nước. Lý Hòa cũng chưa khách khí, liền để hắn cầm thùng nước. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, thân thể một co quắp liền muốn hướng trên ghế nằm dựa vào. Đừng nhàn rỗi a, ngươi đem giày đều pha cho ta lên, chúng ta sẽ soát. Hà Phương thấy Lý Hòa lại muốn lười biếng, vội vàng nói, ta tới, ta đến. Tiểu Uy lập tức ân cần lại cho giày trong chậu đổ nước, tăng thêm bột giặt. Lý Hòa xông Hà Phương buông buông tay, cái kia thanh rửa sạch cho ta phơi lên. Hà Phương chính là không gặp được Lý Hòa nhàn rỗi, ta tới, ta đến. Tiểu Uy lại là cầm qua bên cạnh đã rửa sạch quần áo, bưng cái chậu đi phơi khô áo dây thừng dưới đáy phơi quần áo. Tiểu Uy, ngươi mau về nhà, nơi này không có ngươi sự tình. Hà Phương đối Tiểu Uy tức giận, nơi này có ngươi chuyện gì a? Ngươi nếu là ưa thích làm sống, lấy hậu thiên ngày qua, ta để ngươi làm cái đủ. Tiểu Uy lúng túng gãi gãi đầu. Lý Hòa cuối cùng vẫn lưu loát co quắp trên ghế, đối Tiểu Uy nói, trở về đi, thật không có ngươi chuyện gì, trở về hảo hảo đi làm. Ca, ta là thật tại làm sinh ý, ngươi thế nào cũng không tin ta đây. Ngoặc kép, còn làm ăn, ngươi liền cái nhà buôn cũng không tính. Lý Hòa còn không có từ bỏ đả kích Tiểu Uy, hùng hài tử vẫn là thiếu giáo dục. Bình thường người vì thịt liên nhà máy dạng này chuyện tốt, còn không phải như thường chèn phá đầu. Kết quả đến phiên Tiểu Uy cái này hùng hài tử, còn một mặt ủy khuất. 300 bình đâu? Ta không có nói đùa, thật sự có 300 bình. Tiểu Uy nhận biết kẻ có tiền bên trong giống như chỉ có Lý Hòa một cái. Không chết ra lại mặt chiếm lấy Lý Hòa, hắn thật không có địa phương chào hàng. Ta một người bạn cầm phê chuẩn đâu, nhất định đáng tin cậy. Hắn một bình chỉ cần 7 khối. Ta duy nhất một lần ăn đến, trên thị trường bán cái 20-30, một điểm không lo bán. Người tính toán có phải là 3-4 ngàn khối lợi nhuận. Ngoặc kép, Lý Hòa thấy Tiểu Uy bộ dạng này, cũng có chút không phân rõ thật giả, không quá xác định hỏi, thật đáng tin cậy. Ngoặc kép, thật thật đáng tin cậy. Ngoặc kép, Tiểu Uy vỗ ngực vang ầm ầm. Lý Hòa đối điểm ấy lợi nhuận không hứng thú. Hắn nghĩ tồn một nhóm rượu, thả hắn cái 10 năm 8 năm. Bình thường rượu đế ủ ra đến sau rượu mới đều tương đối khô, cần dự trữ một đoạn thời gian, để trong rượu thổ mùi tanh chờ tạp chất phát tán ra. Dự trữ niên hạn càng lâu rượu khẩu vị càng dịu, cũng không có như vậy cay. Nếu là làm, người nghĩ từ bên trong phân bao nhiêu? Ngoặc kép, Lý Hòa trực tiếp hỏi, ngươi ra tiền vốn, khẳng định ngươi cầm đầu. Đến lúc đó, ngươi tùy tiện cho ta mấy trăm khối là được, vậy ta liền thỏa mãn. Tiểu Uy không ngốc, thăm dò tính nói chuẩn xác số, làm được lời nói, để ta làm, cái kia 200. Ngoặc kép, Tiểu Uy nghĩ đến chính là kiếm cái 2000 khối. Hắn làm sao cũng có thể cầm một thành đi, cho ngươi 500, không cho ngươi phí công. Thành a, ngoặc kép, Lý Hòa sảng khoái mà hỏi, ca, ngươi quá trượng nghĩa, ta nghe ngươi, cái này khiến Tiểu Uy sướng đến phát rồ rồi, đã vượt qua hắn mong muốn, ngươi đi tìm ngươi lô ba ca, liền nói là ta nói, nếu quả như thật đáng tin cậy, để hắn duy nhất một lần kéo trở về. Nếu như không đáng tin cậy, ngươi liền bên nào mát mẻ, bên nào ở đi. Lý Hòa khoát khoát tay liền muốn đuổi Tiểu Uy đi. Ta làm việc ngươi yên tâm, vậy ta đi trước tìm Lô Ba Ca. Tiểu Uy được Lý Hòa hứa hẹn, lập tức liền đạp đạp nhảy cẫng hoan hô chạy. Lý Hòa đối đứa nhỏ này cũng là chưa rút lui. Hà Phương nói, nghe nói năm nay muốn điều tiền lương đâu, không biết có cơ hội hay không a. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi lúc này mới năm thứ nhất, tuổi nghề không có, chức danh đều cũng chưa bình lên, liền nghĩ tăng lương, ngươi trước kia còn muốn lấy chia phòng tử đâu. Kết quả đây, còn không phải ở nhà nghỉ độc thân, ngươi cái kia ký túc xá ở thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa Nhất vung dài trên vết thương sát muối. Một người nữ lão sư kết hôn, đoán chừng khai giảng chỉ có một mình ta ở. Tuổi nghề là không đủ, bình chức danh cũng cần niên hạn. Cái này tăng lương là không đùa. Chuẩn bị tìm đầu đề, lấy chút trợ cấp, đến lúc đó luận văn phương diện, ngươi vẫn là phải giúp ta kiểm định một chút. Lý Hòa gật gật đầu, không có vấn đề, lấy giúp người làm niềm vui luôn luôn là phong cách của ta. Hà Phương trực tiếp đem khăn mặt hướng Lý Hòa trên mặt ném. Ngươi không được khoác lác sẽ chết à, liền ngươi cái này cà lơ phất phơ dạng, ta nhìn liền đến khí, ngươi liền không thể cố gắng một chút à. Lý Hòa một cái tiếp nhận, cười đùa tí tưởng nói, cố gắng không nhất định sẽ thành công, nhưng không được cố gắng nhất định rất dễ chịu à. Hà Phương bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.